Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, tương tương. Người phía trên, chúng ta tựa hồ còn chưa lên tràng A. Sở Phong mở miệng, hiển nhiên tại tất cả mọi người ngoài dự liệu, nếu như hắn không nói, những người này khẳng định sẽ trực tiếp đem hắn bỏ qua. Dù sao một cái ngũ lưu môn phái, có thể có cái gì dạng biểu hiện, nhưng là nói về sau, dẫn tới cũng chỉ có khác môn phái khinh bỉ, Thanh Viêm Tông tâm tình kịch liệt nhất, mấy trăm đệ tử đều hướng về Sở Phong ngồi cái này một góc nhìn qua. Ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhiều như vậy tứ lưu môn phái đều thua trong tay của ta dưới, ngươi còn dám tới khiêu chiến ta. Kim Giai Hàm trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, dù sao nàng mới hơn 20 tuổi, cũng đã là cổ võ cấp 5, dạng này thực lực cũng coi là cùng thế hệ bên trong tiểu thiên tài, đủ để ngạo thị quần hùng. Kim Giai Hàm đều buông lời như vậy, trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong. Sở Tông Chủ, ngươi cái nào đến như vậy lớn lòng tin, mang người đám nữ đệ tử này đi ra tỉ thí? Đúng đấy, cái này từng cái mềm mại người yếu, muốn là đập đến đạp phải, thụ bị thương để cho chúng ta đau lòng biết bao a. Theo ta thấy, Sở Tông Chủ ngươi tông môn vẫn là tản mất a. Những nữ đệ tử này, về sau chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Những tông môn này cùng nhau có hơn 1000 đệ tử, nhưng là không có một người nhìn kỹ Sở Phong Tiên Hương Các. Những cô bé này nhóm ngồi tại trên bàn tiệc, từng người trợn to hai mắt, tức giận bộ dáng, những người này thật sự là quá phận, các nàng Tiên Hương Các còn không có chế giễu người khác tu vi thấp đây. Không có nghĩ tới những người này vậy mà tới trước chế giễu các nàng. Tông chủ, để cho chúng ta lên đi. Một đám nữ hài líu díu, thực sự muốn thi triển chính mình tu vi. Không vội, Sở Phong nhàn nhạt cười, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Tất cả im miệng cho ta, đã đến ta cổ võ minh thì có tham thêm tỉ thí tư cách, đây là quy củ. Nguyệt cô nương cuối cùng là mở miệng, một câu phía dưới toàn trường người đều không có tiếng. Tốt, các cô nương, các người có thể lên đi. Sở Phong quay đầu nói ra, vừa nói xong, Sở Phong cũng cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì chính mình câu nói này, làm sao càng nghe càng giống như là tú bà thường nói đâu. May ra bọn này đơn thuần các cô gái không có loại quan niệm này, cũng không có để ý nhiều. Chỉ Vân, ngươi đi cùng nàng tỉ thí đi. Sở Phong chỉ Lâm Chỉ Vân, nhiều đệ tử như vậy, chỉ nàng nhìn qua yếu đuối nhất, lớn nhất không có tự tin, hôm nay liền để Lâm Chỉ Vân đến tỉ thí, cho nàng gia tăng một số lòng tin. Ta được không? Lâm Chỉ Vân có chút nhút nhát nhỏ giọng nói ra. Được, Sở Phong gật đầu, vô cùng kiên định, hắn mang những mỹ nữ này đi ra, chính là vì để bọn hắn thi thố tài năng, nào có không được đạo lý. Lâm Chỉ Vân chỉ có thể lấy dũng khí lên sân khấu. Lâm Chỉ Vân dáng người 10 phần mảnh mai, cho nên thì liền thỏ trắng nhỏ cũng là bình bằng phẳng. Bất quá may ra nàng dung nhan tuyệt mỹ, vẫn là hấp dẫn một nhóm lớn nam nhân ánh mắt. Chỉ là thưởng thức còn có thể, nhưng là muốn đứng trên lôi đài thì lộ ra có chút yếu thế. Vừa mới Kim Giai Hàm sư tỷ tu vi ngươi cũng nhìn đến, ngươi cái này thân thể nhỏ bé đoán chừng sẽ bị sư tỷ một bàn tay đập chết. Vẫn là đổi một người đi. Đúng đấy, các ngươi nhiều người như vậy, không cần thiết nhất định để ngươi phía trên đi tìm cái chết. Mỹ nữ đừng sợ, muốn là ngươi bị sư tỷ đánh bay, ta thì ở phía dưới tiếp lấy ngươi. Lâm Chỉ Vân nghe lấy những thứ này tiếng ồn ào âm, có chút khiếp đảm, quay đầu nhìn xem Sở Phong. Sở Phong đương nhiên là cho nàng một đạo cổ vũ ánh mắt. Nàng lúc này mới an lòng, đoan đoan chính chính đứng trên lôi đài, Nếu như các ngươi cái này đồ bỏ đi tông môn thật không tiếng người. Có thể cho các ngươi tông chủ phía trên đi tìm cái chết nha. Ngươi cái này tiểu thân tử, ta thấy mà yêu, cũng không bỏ được thương tổn ngươi. Kim Giai Hàm cười hì hì, lại cho người ta một loại 10 phần âm hiểm cảm giác. Không dùng, tông chủ nói ta có thể. Nhớ tới Sở Phong cho nàng cổ vũ, nàng cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Ngươi có thể, có tin ta hay không, một bàn tay liền có thể đem ngươi đánh bay. Kim Giai Hàm thanh âm trở nên lạnh, căn bản không nhìn chúng Lâm Chỉ Vân. Còn không đợi Lâm Chỉ Vân nói chuyện, nàng đã nhất trưởng hung hăng đập tới. Nàng trên bàn tay mang theo một cái gai nhọn chiếc nhẫn, vây quanh linh khí, muốn là đập tới người phía trên, chẳng những có thể đem người đánh bay, càng có thể trực tiếp đem người trọng thương. Ta có thể làm, ta có thể làm, chấm ngoặc kép, Lâm Chỉ Vân trong miệng yên lặng lẩm bẩm, đem chính mình công pháp vận chuyển lại, tu vi bị nàng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Sau đó, nàng cũng không để ý chiếc nhẫn phía trên cái kia gai nhọn, cũng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, muốn cùng Kim Giai Hàm đối đầu nhất trường. Toàn trường cũng không khỏi thay Lâm Chỉ Vân nắm thanh mồ hôi lạnh. Muốn là một trường này bổ xuống, bọn họ cho rằng Lâm Chỉ Vân khẳng định sẽ bị thương nặng. Nhưng là, kết quả ra ngoài ý định. Bành, hai người đối trường, trực tiếp phát ra một tiếng vang dội oanh minh. Cái kia gai nhọn bị Chỉ Vân bàn tay bẻ gãy. Nàng nhất trưởng hung hăng cùng Kim Giai Hàm đối đụng vào nhau. Sau đó đem Kim Giai Hàm đập bay ra ngoài. Xẹt qua một đường vòng cung, Kim Giai Hàm bay ra ngoài 7-8 mét, mới rớt xuống trong đám người. Cũng đứng lên không nổi nữa. Ta, chấm ngoặc kép, Chỉ Vân kinh hỉ mà nhìn mình bàn tay, cười khanh khách nhìn hướng tông môn vị trí. Ta thành công, các ngươi nhìn, ta thành công. Tiên hương các tiếng hoan hô một mảnh, đều giống như được đến âu yếm đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Nhưng là những cái kia quan sát đám tông chủ, mí mắt lại nhảy dựng lên. Lâm Chỉ Vân tu vi bạo lộ ra, lại làm cho toàn trường kinh hãi. Nàng lại là cổ võ cấp 7. Triệu Vô Cực cũng không đoái hoài Kim Giai Hàm, hung hăng cắn răng một cái, nói ra, không nghĩ tới các ngươi loại này ngũ lưu môn phái đều có thể có loại thiên tài này đệ tử. Nhưng là một vị ta Thanh Viêm Tông không người. Thư Vinh, ngươi đi lên. Lý Thư Vinh là Thanh Viêm Tông mạnh nhất đệ tử, tu vi đương nhiên đó là cổ võ cấp 7. Hắn ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, đi lên lôi đài. Thư Vinh sư huynh xuất mã, nữ nhân này khẳng định không chịu đựng được một chiêu. Thanh Viêm Tông các đệ tử đều sao động lên. Lý Thư Vinh rất ít xuất thủ, nhưng là hắn xuất thủ chưa bao giờ bại một lần. Tại bắt đầu trước, Lý Thư Vinh khóe miệng còn mang theo cười lạnh. Ngươi rất có thiên phú, nhưng là rất đáng tiếc ngươi gặp phải ta, vẫn là một dạng thủ đoạn. Lâm Chỉ Vân còn không có chuẩn bị tốt, Lý Thư Vinh liền đã giết tới. Ta có thể làm, ta có thể làm. Lâm Chỉ Vân lại một lần yên lặng nhịp chống kình, vận chuyển chính mình công pháp, đánh nhất quyền. Có nữ sinh luôn luôn nhu hòa, nhưng là Lý Thư Vinh lực lượng lại tại cái kia nhỏ nhắn quyền đầu bên trong biến mất không còn một mảnh. Tiếp đó, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng lớn. Lâm Chỉ Vân vậy mà tại đè ép Lý Thư Vinh đánh nhỏ nhắn quyền đầu, từng quyền từng quyền, quyền quyền đến thịt, đánh Lý Thư Vinh mặt mũi bầm dập. Bỗng nhiên, Lý Thư Vinh thân thể trầm xuống, Lâm Chỉ Vân nhất quyền đánh sạch. Nháy mắt sau, nửa người dưới truyền đến một loại như tê liệt thống khổ. Lâm Chỉ Vân phát ra rít lên một tiếng, theo trên lôi đài rơi xuống. Lâm Chỉ Vân cảm giác thân thể đầy ánh sáng, nàng đã bị Sở Phong tiếp được, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Chỉ Vân ngươi không sao chứ? Một đám nữ hài đều vây quanh, lo lắng hỏi đến. Ta không sao. Lâm Chỉ Vân âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Muốn chết, Sở Phong quyền đầu một nắm, ánh mắt biến đến vô cùng băng hàn. Vừa mới Lý Thư Vinh vậy mà Công Lâm Chỉ Vân phía dưới ba đường. Thế nào, Sở Tông Chủ, cuộc tỉ thí này, ta thắng, cái này ngươi cần phải đối với chúng ta Thanh Viêm Tông không có ý kiến chớ. Lý Thư Vinh cười híp mắt nói ra, âm người, lại còn bộ dáng này. Tương Tương, lần này, ngươi phía trên, Sở Phong lạnh lùng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.